Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Phi, chỉ là yêu nhân, canh thứ hai, đời trước huyện úy Vương Hoàng, nghe thấy âm thanh sau, trong lòng liền lo sợ bất an, lén lút chạy đến trên tường thành liếc mắt nhìn, dọa gần chết, quả nhiên là bọn họ, quả nhiên là yêu quái đến rồi, chạy mau. Vương Hoàng thì thào nói, sắc mặt thảm không có chút máu, hướng về trong nhà chạy đi, hắn muốn mau mau về nhà, mang theo một nhà già trẻ chạy trốn, thật đáng sợ, đã từng dịch ra trại kẻ phản bội âm nhân, bị mang tới huyện lệnh trước mặt, nói, những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Huyện lệnh quát lớn nói, trước hắn đối với huyện úy nửa tin nửa ngờ, bây giờ tận mắt nhìn thấy. Rốt cục tin, âm nhân lần trước cũng bị dọa gần chết, căn bản không hiểu trước đây người quen thuộc, làm sao biến hóa như vậy lớn, có điều hiện tại hắn có đối sách, Minh Phủ, bọn họ trước đây đều là người bình thường, hiện tại lợi hại như vậy, khẳng định là dùng cái gì yêu pháp, chỉ cần chúng ta lấy máu chó đen dội chi, nhất định có thể nhường bọn họ biến thành nguyên hình. Huyện lệnh ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Người làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Khẳng định là yêu pháp. Dội máu chó đen là được rồi. Đi, đem trong thành chó mực toàn làm thịt. Một lát sau, trong thành náo loạn, hết thảy chó mực đều gặp tai vạ. Làm máu chó đen một thùng nâng tới sau. Huyện lệnh rốt cục có niềm tin. Em rể, có máu chó đen ở. Yêu nhân không đáng để lo. Lưu Minh gật gật đầu. Trong lòng có dũng khí. Lại nhìn ngoài thành cái kia mấy cái lính tôm tướng cua. Nhất thời xem thường lên. Bọn ngươi lại phản loạn. Xem ra muốn chết à. Lưu Minh hô. Lục Liễu đảm nhiệm gọi hàng quan. Lớn tiếng trả lời. Ta chính là thiên triều thứ nhất sĩ binh. Hôm nay ta triều bệ hạ ngự giá thân chinh. Bọn ngươi đừng vội làm phản kháng vô vị. Nhưng mà hô xong sau. Tào Quốc Hy đám người đối với Lục Liễu trợn mắt nhìn nhau. Người cái yếu gà lúc nào thành thứ nhất sĩ binh? Hỏi qua ta đã đồng ý sao? Lục Liễu dương dương tự đắc nói. Ta nói không đúng sao? Ta nhưng là bệ hạ cái thứ nhất sắc phong sĩ tốt. Không phải thứ nhất sĩ binh là cái gì? Tào Quốc Hy trước ngực bắp thịt giật giật. Úng tiếng nói. Các loại công xong thành sau. Ta nhất định phải dạy ngươi cái gì gọi là thứ nhất sĩ binh. Lục Liễu vóc người gầy yếu. Mà Tào Quốc Hy vóc người khôi ngô, tuy rằng đều là sĩ binh, bị kích hoạt số mệnh đều giống nhau nhiều, nhưng cụ thể thực lực cũng sẽ được tố chất thân thể ảnh hưởng. Dù sao sĩ binh thực lực nhiều biểu hiện ở khí lực phương diện. Lục Liễu lại để cho người đối diện kinh ngạc, lập tức cười vang lên. Uy, các ngươi mới mấy người, cũng dám lập quốc, sợ là đầu óc ở trong núi khó chịu hỏng đi. Liền cái kia ngồi ở giá gỗ lên là các ngươi bệ hạ sao? Ha ha, quốc gia các ngươi thật giàu có. Mà thế ra đến tìm hiểu tin tức người cũng làm rõ. Hóa ra là cái trò khôi hài. Chủ nhà họ Lâm nói. Hiện tại a, thực sự là loại người gì cũng có. Chủ nhà họ Ngụy cười nhạo nói. Người sống trên núi ngu muội, không phải rất bình thường sao? Chủ nhà họ Vương. Nếu ta nói, lúc này, trước huyện úy Vương Hoàng đến rồi, một cái vác lên chủ nhà họ Vương, vừa chạy ra ngoài, cha, đó là yêu quái, chúng ta chạy mau, mấy vị gia chủ, ngoặc kép chấm hỏi, trên lâu thành trào phúng lời nói không dứt bên tai, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là đem yêu nhân câu dẫn đến bên dưới thành, sau đó lấy máu chó đen phá đi, như vậy là có thể phá yêu pháp. Nhưng bọn họ muốn làm gì thì làm. Tào Quốc Hy nghe được sắc mặt tái xanh. Quỳ xuống xin chiến nói. Bệ hạ, xin hãy cho ta đi vẹo dưới đầu chó của bọn họ. Dịch Thiên khoát tay áo một cái. Đối với ôm đại thụ cột cờ Đinh Bảo Minh nói. Người đi, đem cửa thành trước tiên phá tan. Đinh Bảo Minh hưng phấn gật gật đầu. Lớn tiếng nói. Bệ hạ, tất không hổ thẹn. Sau đó đem vốn là đứng thẳng đại thụ ngang ở trước người. Ôm liền xông về phía trước. A, Đinh Bảo Minh một bên hướng một bên gọi. phía sau Bách Tính bên trong một đứa bé con hô: "Cha Uy Vũ!" Theo Đinh Bảo Minh tiếp cận, trên lâu thành người căng thẳng đến không dám thở mạnh. Này yêu nhân tựa hồ quá mạnh chút, ôm hơn 1000 cân đại thụ, lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như thật đánh vào trên cửa thành, cái kia có thể như thế nào cho phải? Rồi, làm Đinh Bảo Minh tới gần thành lầu 20 bước thời điểm. Thống quân hạ lệnh, chia làm mấy bổn máu chó đen chiếu nghiêng xuống. Tinh chuẩn xối ở Đinh Bảo Minh trên người, trên đầu, trên mặt, trên y phục, tất cả đều là đỏ tươi máu chó đen. Đinh Bảo Minh sửng sốt, tạm thời dừng lại thân thể, thấy yêu nhân không động tĩnh, trên lâu thành người hoan hô lên. Ha ha, yêu nhân, xem các ngươi còn có biện pháp gì. Phi, chỉ là yêu nhân cũng dám đánh chúng ta đường chiều. Lưu Minh trên mặt mang theo ý mừng. Hô, các anh em, bắn cho ta. Phủ binh nhóm dồn dập kéo huyền cài tên. Lúc này, đừng đem phản ứng lại. Chỉ vào Đinh Bảo Minh vẫn cứ ôm đại thụ. Kinh hãi nói, như yêu nhân không yêu pháp, làm sao còn có thể ôm nó. Thoáng chốc, trên lâu thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.